Sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốc đồng ôm Sơ Bạch, Duy Tư bỗng hoàn hồn, có chút cứng ngắc thu tay lại. Tôi đã vượt quá giới hạn. Cậu ta nghĩ rằng ngoài việc mềm lòng trước hoàn cảnh của Sơ Bạch, có lẽ cũng có một phần muốn đấu trí với vực chủ. Cậu ta cũng không muốn chấp nhận việc mình mạo hiểm bị cách chức, thậm chí mất mạng, mà lại không thể đưa một người ra khỏi tinh vực. Sơ Bạch nhất thời không nói gì, cũng không kịp nói gì. Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng nổ, đuôi tàu con thoi bị nổ tung. Mất đi động cơ, tàu con thoi lập tức chao đảo. Ngay sau đó, hai bên tàu con thoi xuất hiện vài người mặc đồ cơ giới. Họ nhanh chóng mở tấm chắn bảo vệ phía trước tàu con thoi, khống chế Sơ Bạch và Duy Tư. Hai người bị đưa lên chiến hạm đang dần tiếp cận phía sau. Trên đường đi, ý định phản kháng của Duy Tư bị Sơ Bạch ngăn lại bằng ánh mắt. Cậu biết rõ đã không còn bất kỳ đường lui nào, phản kháng không chỉ vô ích mà còn làm tăng thêm tội của Duy Tư. Họ đi qua hành lang, bị đưa đến tận cùng, nhưng giữa đường Duy Tư bị đưa đi nơi khác, cuối cùng chỉ còn Sơ Bạch một mình bước vào căn phòng trong cùng. Vực chủ, người đã đưa đến, tên lính mở cửa rồi đẩy Sơ Bạch vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa, rầm, vang lên, trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau. Trong không gian này, chỉ có Sơ Bạch và Cảnh Lan. Đèn trên trần chỉ bật một nửa, ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh đèn, Cảnh Lan ngồi thoải mái trên ghế, một chân gác lên chân kia, một tay chống cằm, nhìn Sơ Bạch với ánh mắt nửa cười nửa không. Đôi mắt trước đây còn có thể giả vờ dịu dàng, giờ đây lại không kìm được sự lạnh lẽo tràn ra. Lại chạy trốn, gã khẽ nói, tại sao không được? Sơ Bạch thản nhiên hỏi ngược lại. Đôi mắt trong bóng tối cũng phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Câu nói này lập tức châm ngòi cho cơn giận sắp bùng phát của Cảnh Lan. Gã đập mạnh xuống bàn, sau một tiếng động lớn chói tai, chiếc bàn thủy tinh bên cạnh vỡ tan tành. Cảnh Lan chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Sơ Bạch. Em nói tại sao? Gã nghiến răng cười, em là của anh, sao em dám chạy trốn? Ánh mắt Sơ Bạch hơi lóe lên, không phải là khế ước bán mình. Tôi có thể trả bằng cách khác. Cảnh Lan như nghe thấy một câu chuyện cười, gã đột ngột đưa tay nắm lấy cằm Sơ Bạch, thấp giọng nói. Cả tinh vực linh khung đều là của anh, vậy trong tinh vực này, đương nhiên là anh nói gì thì là vậy. Ân tình gì chứ, anh muốn nuôi em thì nuôi, nhưng ta nói em thuộc về anh, thì em chính là của anh. Gã không còn che giấu nữa, hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ trước đây. Tham vọng, ích kỷ, dục vọng. Nhưng lần này, lời nói của gã không còn khiến Sơ Bạch bất ngờ, cậu chỉ bình tĩnh nói. Không, tinh vực thuộc về tất cả sinh linh trong tinh vực, anh không xứng đáng có quyền thống trị toàn bộ tinh vực. Cảnh Lan khựng lại, sau đó bật cười, những lời đó chỉ là nói suông thôi, trên thực tế, vẫn là anh nói gì thì tinh vực này sẽ làm theo. Đột nhiên, gã đổi giọng, siết chặt tay đang nắm cằm Sơ Bạch, lập tức để lại dấu vết đỏ nhạt trên làn da trắng nõn. Sơ Bạch, trước đây thế nào cũng được, là anh đã giấu em nhiều chuyện, anh có lỗi với em, nên một lần hai lần em làm loạn thế nào, em liếc mắt đưa tình với tên cận văn tu kia anh đều nhịn, nhưng em vẫn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc mình xông vào phòng, nhìn thấy người hầu đội tóc giả đang ngủ mê man trên giường, nghĩ đến việc nếu phát hiện muộn hơn một chút thì Sơ Bạch đã thực sự trốn thoát. Cảnh Lan tức giận đến mức như có ngọn lửa liếm qua lồng ngực, khiến gã đau đớn. Càng đau khổ, gã càng tức giận, làm sao gã có thể cam tâm để thú cưng của mình chạy mất, huống chi còn rơi vào tay người khác. Muốn đến Bạch Động phải không? Gã lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn một chút ác ý, mặc dù kết quả giám sát vẫn chưa có, nhưng Cảnh Lan liên tưởng đến ánh mắt tình cờ chạm nhau giữa Sơ Bạch và Cận Văn Tu, cùng với hướng chạy trốn lần này. Gần như không cần chờ kết quả cũng có thể khẳng định giữa hai người thực sự có liên hệ. Mặc dù không biết em đã câu kết với Cận Văn Tu từ khi nào, nhưng đừng mơ tưởng nữa. Cảnh Lan vỗ vào mặt Sơ Bạch đầy vẻ sỉ nhục. Hiện tại hắn ta đang bị kẹp giữa hai phe, tự thân còn lo chưa xong, còn có thể quan tâm đến em sao? Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh ta. Sơ Bạch vẫn giữ nguyên biểu cảm. Quả thực cậu không có cảm xúc gì, đối với cậu. Chỉ cần tinh vực Bạch Động không bị hủy diệt là được, hiện tại ở trong hoàn cảnh nào cũng không quan trọng. Dù sao, cho dù Hoàn Nhũng và Linh Khung có liên thủ cũng chỉ tạo ra chút hỗn loạn, không hơn không kém. Cảnh Lan cười khẩy, rõ ràng không tin lời cậu nói, gã đột nhiên dùng sức đè vai Sơ Bạch, đẩy mạnh một cái. Phía sau là bức tường, Sơ Bạch bất ngờ đập vào, hai tay bị trói sau lưng khiến cậu không thể chống đỡ cơ thể, trượt theo bức tường rồi ngồi xuống đất. Ngay sau đó, bóng tối từ trên cao dần dần bao phủ xuống, Sơ Bạch ngước mắt lên thì thấy Cảnh Lan đang ngồi xổm trước mặt mình. Gã cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn nhẫn, kìm nén cơn giận dữ đáng sợ. Lần này đến lần khác chạy trốn, còn dây dưa không rõ ràng với những người đó. Em nói xem anh nên tính sổ với em thế nào đây? Cảnh Lan chậm rãi nói. Sơ Bạch im lặng không đáp, có nên nói rằng Cảnh Lan không có tư cách không? Chắc chắn là vậy, nhưng vô ích thôi. Cảnh Lan biết tất cả, gã chỉ cố tình làm vậy. Nhưng, khoan đã, những người đó, Sơ Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã. Trong tầm mắt, Cảnh Lan từ từ cười, lạnh lùng nói. Đúng vậy, còn có cả Duy Tư nữa. Tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì. Sơ Bạch dường như nhận ra điều gì đó, giọng nói cuối cùng cũng mang theo sự căng thẳng. Hoảng sợ cái gì? Cảnh Lan nhếch môi, em và hắn mới gặp nhau có 2 lần. Hắn đã dám trái lệnh anh, tự ý đưa em đi. Ngoài loại quan hệ đó ra còn có thể là gì? Anh đã thấy 2 người ôm nhau. Gã hạ giọng, từng chữ nói ra đầy căm hận. Hơn nữa, câu nói này chẳng phải em cũng thấy quen tai sao? Không có gì với Cận Văn Tu, cũng không có gì với Duy Tư. Cảnh Lan, Sơ Bạch lạnh lùng nói, anh là loại người gì, đừng nghĩ tôi giống anh. Anh có thể làm ra chuyện dây dưa với 2 người, người khác không đê tiện như anh. Ít nhất, đôi mắt như tuyết lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cảnh Lan. Tôi sẽ không, nói đến đây, Sơ Bạch cau mày, mím môi nói. Đây là lần cuối cùng tôi giải thích với anh, tôi không quen Cận Văn Tu. Cũng không thân với Duy Tư, nhưng tôi biết anh sẽ không tha cho Duy Tư. Tôi chỉ hỏi anh, điều kiện gì để anh không làm khó anh ta? Cảnh Lan im lặng nghe hết, ngực phập phồng dữ dội. Trong một khoảnh khắc, cơn giận gần như bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy. Từ khi biết Sơ Bạch bỏ trốn đến giờ, chỉ cần nghĩ đến một chút gì liên quan đến Sơ Bạch là gã lại càng thêm tức giận. Gã không hiểu mình đang tức giận vì điều gì, đặc biệt là bây giờ, Sơ Bạch đang cầu xin cho Duy Tư, và cả sự chán ghét trong ánh mắt cậu khi nói chuyện với gã. Thực ra, từ khi Cảnh Lan đưa Sơ Bạch về, gã chưa từng thấy cậu thực sự ghét bỏ điều gì, ngay cả khi người hầu lẩm bẩm vài câu, cậu cũng tỏ ra thờ ơ, như thể không có cảm xúc gì. Trước đây, Cảnh Lan thậm chí còn trêu chọc, Sơ Bạch, người đất sét còn có chút nóng nảy. Sao em lại không bao giờ tức giận? Dưới bóng cây, ánh sáng lốm đốm xuyên qua tán lá rơi trên khuôn mặt thiếu niên. Cậu ngước đôi mắt bạc lên, lặng lẽ nhìn gã nói. Em không quan tâm nên không để trong lòng, sẽ không tức giận. Cảnh Lan thấy vậy, cười cười, giang tay ra. Được rồi, nếu em không tức giận thì ít nhất cũng phải ghét họ chứ. Nghe vậy, Sơ Bạch chỉ nhìn về phía người hầu từng nói xấu cậu sau lưng. Nhìn thật lâu rồi mới thản nhiên nói. Không cần thiết, người hầu này không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì của cậu. Đối với cậu, hắn ta chỉ như một con kiến đi ngang qua, không đáng để tâm. Cảnh Lan thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nắm lấy tay cậu. Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi. Sơ Bạch ngoan ngoãn nắm tay gã, đi bên cạnh gã. Có lẽ cảm thấy câu trả lời vừa rồi của mình hơi qua loa, cậu liền bổ sung. Vực chủ, ghét bỏ là một chuyện rất khó. Sao lại nói vậy? Ghét bỏ là không gì có thể cứu vãn được. Sơ Bạch khẽ cau mày, dường như suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Hiện tại em không nghĩ ra ai có thể làm một việc mà em cho là không thể cứu vãn được. Chỉ cần không phải là không thể cứu vãn, thì có nghĩa là cảm xúc. Ghét bỏ vẫn có thể thay đổi. Vì vậy, Sơ Bạch sẽ không lãng phí tâm trạng vào cảm xúc đó. Cảnh Lan nghe vậy, dường như bật cười. Gã đưa tay xoa đầu Sơ Bạch, dịu dàng nói, suy nghĩ của em thật thú vị, khiến anh có chút tò mò về loại người mà Sơ Bạch sẽ ghét bỏ trong tương lai. Sơ Bạch suy nghĩ một chút, có lẽ là một người rất xấu xa đến mức nào? Cảnh Lan không nhịn được cười, dường như có chút châm chọc. Gã nói đầy ẩn ý, chỉ cần em không ghét anh, là được rồi. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét ẩn hiện dưới hàng mi dài của Sơ Bạch, Cảnh Lan dường như đột nhiên tỉnh táo lại, cơn giận vừa rồi cũng lặng lẽ nguội đi một chút. Gã ghé sát lại, gần như chạm vào mặt của Sơ Bạch, hít vào mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng quanh đầu mũi. Như bị ma xúc quỷ khiến, gã nói, nếu anh đuổi Đồng Xanh đi, em sẽ ở lại chứ? Sơ Bạch khựng lại, nhìn gã và hỏi, đó là điều kiện của anh sao? Nếu cậu ở lại, gã sẽ thả Duy Tư đi. Trong thoáng chốc, Cảnh Lan nhận ra Sơ Bạch đã hiểu lầm, nhưng không biết vì lý do gì, gã lại thuận theo trả lời. Phải, Sơ Bạch im lặng trong giây lát, rồi đáp, anh nên biết, tôi không thể đồng ý, dù có tạm thời giữ cậu lại, chỉ cần cậu còn có thể di chuyển, cậu sẽ bất chấp tất cả để tìm cách rời đi. Ngay khi lời nói đó vang lên, Cảnh Lan lại một lần nữa cảm nhận được sự dao động và bất ổn trong cảm xúc của mình. Gã hít một hơi sâu, ngay cả khi anh đuổi Đồng Xanh đi cũng không được sao. Đúng vậy, lần này, Sơ Bạch không còn do dự, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, vực chủ Cảnh. Những lời chắc nịch ấy vừa thốt ra đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Cảnh Lan, lý trí của gã bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã bất ngờ túm lấy cổ áo của Sơ Bạch, mạnh tay giật xuống trước khi đối phương kịp phản ứng. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách vang lên rõ mồn một trong khoảnh khắc. Anh, Sơ Bạch kinh hãi, nhưng Cảnh Lan đã đè cậu xuống ngay lập tức. Gã siết chặt mép quần của Sơ Bạch, cười lạnh lùng. Anh đã cho ngươi cơ hội rồi, đừng mong cứu được Duy Tư nữa. Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, đối diện với hành động bất ngờ của Cảnh Lan, sự bình tĩnh của cậu đến mức đáng sợ. Ngay khi gã cúi đầu xuống định hôn vào cổ cậu, Sơ Bạch đột ngột nhấc đầu gối lên, mạnh mẽ thúc vào bụng gã. Hừ, cơn đau dữ dội ập đến, nhưng Cảnh Lan không chỉ không tránh né mà còn ghì cậu chặt hơn xuống mặt đất. Trong chốc lát, hai người đã trao đổi vài chiêu, không chiêu nào Cảnh Lan không chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, gã giữ chặt vai Sơ Bạch, đè cậu xuống đất, thở hổn hển cười khẩy. Em là do anh dạy dỗ, làm sao có thể thắng được anh? Sơ Bạch ngửa mặt nằm trên đất, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu mím chặt môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy, chính anh đã đưa tôi về đây, là anh dạy dỗ tôi, là anh tỏ tình với tôi, là anh phản bội tôi, cũng chính anh đã lấy danh nghĩa của tôi để chế tạo báu vật cho Đồng Xanh. Anh hiểu rõ tôi, anh nên biết rằng, dù anh có thay lòng, chỉ cần anh nói rõ ràng và chia tay êm thấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể giữ liên lạc. Duy chỉ có, cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, anh không nên để tôi nhìn thấy anh như thế này, dù anh có dùng Duy Tư để uy hiếp tôi, Cảnh Lan, không làm được chính là không làm được. Tôi sẽ không bao giờ muốn ở lại, càng không bao giờ thích anh. Cậu nói từng lời, từng chữ. Mỗi câu đều kiên quyết đến thế, nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Lan lại rất bình thản. Dường như, người này không còn có thể khiến cậu dao động nữa. Trong khoảnh khắc, Cảnh Lan khựng lại, chỉ cảm thấy lồng ngực như lan tràn một cơn đau nhói, nhưng rồi lại rất ngắn ngủi. Cơn đau rõ ràng khiến da đầu gã tê dại, nhưng lại biến mất nhanh như chim én lướt qua, để lại một cảm giác trống rỗng. Gã cúi đầu, giọng nói mang theo một sự khô khốc mà chính gã cũng không nhận ra. Em biết rồi sao, thực ra, cách anh che giấu cũng chẳng cao siêu gì, thậm chí anh còn chẳng dùng đến thủ đoạn nào. Sơ Bạch nói, chỉ là, trước đây tôi tin anh, như là kẻ hầu ghen tị với em, một cái cớ ngu ngốc như vậy, e rằng chỉ có Cảnh Lan mới nói ra được, và e rằng chỉ có Sơ Bạch mới bằng lòng tin. Hơi thở của Cảnh Lan dường như càng nặng nề hơn, đúng vậy, gã chưa bao giờ sợ Sơ Bạch phát hiện ra sự thật. Dù sao gã cũng chẳng quan tâm đến Sơ Bạch, phải không? Nhưng khoảnh khắc Sơ Bạch vạch trần sự thật trước mặt gã chợt cảm thấy bực bội. Mấy chữ, không thích, phẩy chấm, không muốn ở lại, cứ đập vào đầu gã, kéo căng sự bực bội trong gã lên đến đỉnh điểm. Gã nhìn khuôn mặt Sơ Bạch, chỉ cảm thấy sợi dây căng thẳng trong đầu cuối cùng cũng đứt phượt. Dầm, gã giáng một cú đấm mạnh xuống đất, cơn gió từ nắm đấm lướt qua mặt Sơ Bạch. Để lại một vết cắt nhỏ như dao cứa trên da, máu đen sẫm rỉ ra từ vết thương. Sơ Bạch không phản ứng, ánh mắt vẫn bình thản nhìn gã. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cốc cốc, cách chương.